Ngốc quá vợ à, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn khuyến mãi thêm cả một chầu các kiểu uốn éo, nháy mắt đưa tình, nụ cười khả ố nữa đến tối, không thể chịu nổi nữa, Linh hét toáng cả lên trong khi bốn người kia thì nổi da gà vì tài năng. Giả gái của anh, tên yêu nghiệt kia, người có gay không? Vâng, tối đó bạn Linh ôm một cục tức đi ngủ. Cách 1, thất bại thảm hại, Mi Chi, Minh, Khang thân tàn ma dại dưới bàn tay bạn Huy. Chờ Linh đã ngủ say. Hừ, còn cách nào không? Hự, ui ra, còn, nói, à, xem nào, mua hoa tặng này, sô-cô-la này, v, nói chung là những thứ gì mà cô ấy thích. Nhớ là khi tặng không nên gắt gỏng, với lại cứ cách 1-2 ngày thì lại tặng một lần, không nên tặng liên tiếp. Như thế sẽ không có hiệu quả. U hưng, Huy gãi đầu suy nghĩ, có lý phết, ngày mai anh sẽ mua tặng Linh thứ cô thích nhất, sô-cô-la đen. Huy biết Linh thích sô-cô-la đen nhất vì cô từng nói với anh cô thích sô-cô-la, đặc biệt là sô-cô-la đen, vì nó đắng. Mỗi khi buồn cô muốn ăn sô-cô-la đắng, cô bảo sô-cô-la đắng sẽ đắng thay cho lòng cô. Như thế, cô sẽ bớt buồn. Nghĩ vậy, anh cũng thực hành ngay. Sáng sớm hôm sau, Huy ra cửa hiệu sô-cô-la Princess lựa chọn cẩn thận một thanh sô-cô-la đen mà Huy ưng ý nhất và nhờ bọc lại kẹp một tờ giấy màu vàng mang dòng chữ. Và về lén để trên bàn bên cạnh giường Linh. Tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy, Linh cười. Linh thối, anh bắt em về làm vợ. Cách chương.